Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217: Con thỏ lại không thấy. Chương 216: Con thỏ lại không thấy. Đoạn tình nhai. Giang Hạo dừng ở một cây đại thụ bên cạnh. Nơi này cách sư phụ chỗ ở không xa. Chỉ là vừa mới đến nơi đây, loại kia khóa chặt liền biến mất. Chờ hắn lúc ngẩng đầu liền phát hiện trên bầu trời có lôi đình lấp lóe. Nếu là đoán không tệ, hẳn là có người theo tới người động thủ. Không bao lâu, bầu trời lôi đình bắt đầu tiêu tán, mà khóa chặt cũng không tiếp tục xuất hiện. Kết thúc, thắng. Giang Hạo có chút khó có thể tin. Có lẽ ở những người khác xem ra, bất quá bầu trời xuất hiện lôi đình, nhưng hắn biết người tới nhất định rất mạnh. Nhất là ngay từ đầu liền khóa chặt hắn, loại kia đáng sợ khí tức, đừng nói hắn một cái nho nhỏ nguyên thần, có lẽ tấn thăng nữa một cái đại cảnh giới cũng không có khác nhau. Chênh lệch quá xa, phải nghĩ biện pháp mau chóng biến cường, để bảo đảm an toàn. Hắn tại nguyên địa chờ đợi nửa ngày, lúc này mới tiến về linh dược viên. 3 ngày sau, Giang Hạo không còn phát giác được bất luận cái gì nguy cơ. Cũng không nghe thấy bất luận cái gì phong thanh. Không chỉ là Thiên Âm Tông, cho dù là mật ngữ phiến đá cũng không có thấy tương quan tin tức. Trong lúc nhất thời hắn đều cảm giác ngày đó hết thảy bất quá là ảo giác. Lúc này hắn cũng trở về bình thường. Nếu quả như thật là người tới bị đánh giết, khẳng định sẽ có sau khi xuất hiện tục phản ứng. Không phải Thiên Âm Tông bên này, chính là Đan Nguyên bên kia. Yên tĩnh chờ Thiên Âm Tông thả ra phong thanh, hoặc là chờ phiến đá tụ hội bắt đầu. Ngày này, Giang Hạo tìm được Trình Sầu. Giang sư huynh. Trình Sầu có chút kích động, nhưng là trong lòng lại tự an ủi mình. Khả năng không phải sự kiện kia, chỉ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù là thất vọng cũng sẽ không quá khó chịu. Đi ngươi chỗ ở, ta giúp ngươi tấn thăng trúc cơ. Giang Hạo bình tĩnh nói. Hắn hôm nay nguyên thần sơ kỳ, giúp một cái người luyện khí 9 tầng trúc cơ, cũng không phải là việc khó. Trình Sầu thì đè xuống trong lòng cuồng hỉ, gật đầu đáp ứng. Một chỗ phổ thông trong tiểu viện, Trình Sầu ngồi xếp bằng, chính vận chuyển Thiên Âm Bách Truyền. Giang Hạo nhìn xem đối phương, ngẫu nhiên chỉ đạo, lòng có chút táo bạo, dẫn đến thể nội bách âm không cách nào cộng minh. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo cũng không nóng nảy, mà là chờ đợi Trình Sầu bình tâm tĩnh khí. Hồi lâu thời gian về sau, Giang Hạo nhìn thấy khí tức đối phương bình ổn, lực lượng cân đối, bách âm cộng minh đạt đến nhất phù hợp thời điểm. Không tệ, lấy Trình Sầu thiên phú, có thể đạt tới loại này bách âm cân đối. Xác thực rất không tệ. Chờ đợi một chút thời gian, Giang Hạo không chần chờ nữa. Há mồm, siêu. Một viên đan dược bay vào Trình Sầu trong miệng. Ngay sau đó dược lực phá vỡ lực lượng cân bằng. Không cần quản quá nhiều, bảo trì trước đó lực lượng cân bằng, cảm thụ được thân thể biến hóa thuận tiện. Không cần lo lắng, lực lượng cường đại để Trình Sầu cảm giác được thống khổ, nhưng là hắn cắn răng tiếp tục bảo trì trước đó lực lượng vận chuyển. Hắn thấy, hắn cùng những người khác tấn thăng khác biệt, chỉ ít bên cạnh hắn còn có một vị sư huynh chỉ đạo, là những người khác không cụ bị ưu thế. Cái này cũng nói rõ hắn xác suất thành công cao hơn những người khác. Nhưng thống khổ to lớn cơ hồ muốn bao phủ tâm trí của hắn. Hắn lần thứ nhất trực quan cảm giác được tấn thăng trúc cơ rõ ràng như vậy khó khăn. Không biết bao lâu về sau, hắn cảm giác thống khổ bắt đầu biến mất. Thân thể cũng đã tuôn ra hoàn toàn mới lực lượng, cực lớn đến để hắn khó có thể tưởng tượng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, bản thân sẽ có được dạng này cấp bậc lực lượng. Trúc cơ thành công. Tại hắn tỉnh lại lúc, lại phát hiện trời đã đêm đen, mà bên người cũng không có Giang Hạo thân ảnh. Lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Chờ hắn lúc ra cửa, lại nhìn thấy đứng ở cửa hai người, chính là ngẫu nhiên tại linh dược viên gặp phải Mục Khởi sư huynh cùng Diệu Thính Liên sư tỷ. Sư huynh, sư tỷ. Hắn vội vàng cúi đầu cung kính nói. Ta liền nói hắn trúc cơ đi. Diệu Thính Liên vừa cười vừa nói. Đúng là trúc cơ. Mục Khởi cười nói. Ngươi là Trình sư đệ a? Tại Linh Dược Viên làm việc vị kia? Là, Trình Sầu cúi đầu đáp lại. Chúng ta ngoài ý muốn trải qua phát hiện ngươi ngay tại trúc cơ. Muốn cùng chúng ta đi gặp sư phụ sao? Mục Khởi hỏi. Đã trúc cơ, như vậy thì sẽ trở thành nội môn đệ tử. Khổ Ngọ Thường chỗ ở. Ngươi nói là ngươi tưởng tượng trước đó. Tiếp tục lưu lại Linh Dược Viên làm việc. Khổ Ngọ Thường nhìn xem Trình Sầu hỏi. Vâng, Trình Sầu lúc này còn quỳ trên mặt đất. Trình sư đệ có ý tứ là làm lấy trước kia ngoại môn lúc sự tình, không ảnh hưởng Giang sư đệ trông coi. Mục Khởi ở một bên hỗ trợ giải thích. Đoạn Tình Nhai không ít người đều biết, Giang Hạo liền thích đợi tại Linh Dược Viên. Những người khác mặc dù cùng Giang Hạo không quen, nhưng cũng không người cùng chi cạnh tranh. Nhưng Linh Dược Viên trường kỳ trông coi chỉ cần một cái nội môn, cho nên thêm một cái nhất định phải đạt được đồng ý. Khổ Ngọ Thường nhìn xem đối phương, thần sắc cũng không có thay đổi gì. Tiểu Ly thường xuyên từ ngươi chiếu khán. Là, vậy liền bảo trì nguyên dạng đi. Gặp này Mục Khởi mới cung kính nói. Vậy đệ tử liền mang Trình sư đệ đi tìm mới chỗ ở, đến mức Tiểu Ly. Hắn cũng thỉnh thoảng nghe Diệu Thính Liên nhắc lên. Nàng hẳn là kế tiếp chân truyền đệ tử. Tại xác định Trình Sầu có thể tấn thăng thành công sau, Giang Hạo liền đi phiên chợ buôn bán phù lục. Bày quầy bán hàng lúc, lại gặp cái kia khách hàng lớn. Hắn mở miệng liền nói. Người không phải nói tạm thời không có thập vạn thần kiếm phù sao? Nhiều ngày như vậy đi qua không phải là không có. Lần sau nhớ kỹ đừng nói mạnh miệng. Cuối cùng hắn lại mua đi tất cả phù lục. Giang Hạo cũng bởi vậy có đầy đủ linh thạch mua phần thứ hai ngân nguyệt hoa cánh. Miễn cưỡng là đủ. Ngày kế tiếp, Trình Sầu nói hắn có thể tiếp tục đợi tại Linh Dược Viên. Cũng nói sư phụ nói đến Tiểu Ly. Giang Hạo lơ đễnh, đã nhiều năm như vậy, Tiểu Ly đặc thù khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện. Đã sư phụ không có nhúng tay ý nghĩ, kia như cũ thuận tiện. Ngược lại là Trình Sầu tiếp tục lưu lại Linh Dược Viên để hắn có chút ngoài ý muốn. Mặc dù có cái này giúp đỡ sẽ để cho hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là người thường đi chỗ cao, không cần thiết hạn chế đối phương phát triển, cái này sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Cho nên tại giúp Trình Sầu trúc cơ về sau, liền mang ý nghĩa muốn rời khỏi Linh Dược Viên, có thể giúp hắn đưa Tiểu Ly trở về. Đã đủ, bây giờ có thể tiếp tục lưu hạ cũng tốt. Suy tư một lát, Giang Hạo đột nhiên cảm thấy, có Trình Sầu tại bản thân có lẽ có một ngày sẽ bị tiến đến quặng mỏ. Kia! Cho dù tốt bất quá, 3 ngày sau, Tiểu Ly xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt, nàng một mặt hưng phấn. Bây giờ nàng đã luyện khí tầng 4, mang ý nghĩa nàng đến Thiên Âm Tông hơn 2 năm. Bất quá để Giang Hạo nhức đầu là, nàng lại đem càn khôn vòng mang tại trên cổ. Cũng may vòng tương đối lớn, cũng coi như đẹp mắt, đồ vật chuẩn bị xong. Giang Hạo hỏi nàng, A bà bọn hắn thích ăn ta đều chuẩn bị xong, đặt ở chữ vật pháp bảo bên trong. Tiểu Ly hồi đáp, Giang Hạo gật đầu, cho Trình Sầu một ít linh thạch cùng phù lục. Mặc dù trúc cơ, nhưng là những vật này y nguyên có tác dụng rất lớn. Đưa tiễn bọn hắn, Giang Hạo khẽ thở dài một tiếng. Mỗi lần đi một lần, mang ý nghĩa Tiểu Ly A công A bà lần trước phân. Cách cuối cùng phân biệt cũng càng ngày càng gần. Lại có lẽ, sẽ là một lần cuối cùng. Có đôi khi trong lúc bất chi bất giác, liền cùng người trọng yếu gặp xong một lần cuối. Trở lại viện tử lúc, Giang Hạo nhìn thấy một đạo hồng bạch bóng hình xinh đẹp ngồi xổm ở thiên hương đạo hoa trước. Hắn vô ý thức nhìn về phía bên người con thỏ. Quả nhiên, chẳng biết lúc nào con thỏ đã bị ném đến dòng sông bên trong. Thuận dòng chảy xuống, xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cung kính nói, Ngân Nguyệt Hoa cánh chuẩn bị xong chưa? Hồng Vũ Diệp đứng dậy đối Giang Hạo hỏi. Hết chương.